quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước kia ở quê, Triệu Vĩnh Mai dù không tìm được việc vẫn có thể làm ruộng, trồng rau bán kiếm thêm thu nhập. Nhưng đây là thành phố, nhà chỉ có mảnh đất nhỏ trong sân tứ hợp, mà cũng bị chia cho bố mẹ chồng trồng trọt. Giờ nhiệm vụ của bà chỉ là chăm sóc chồng, nuôi dạy con cái, dù ngày nào cũng bận rộn. Nhưng Triệu Vĩnh Mai luôn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy mãi. Nhưng một người phụ nữ ít học như bà, có thể làm gì? Đi rửa bát thuê, ngay cả việc đó cũng không dễ kiếm. Triệu Vĩnh Mai thở dài, Chu Chiêu Chiêu cũng không nói gì thêm. Thực ra cô hoàn toàn có thể đề cập chuyện cửa hàng gà rán với Vĩnh Mai. Dù sao, Triệu Vĩnh Mai nấu ăn cũng rất khéo, nhưng cô mới về nhà chồng, những lời này không tiện nói, cần bàn bạc với Dương Duy Lực trước. Nếu Vĩnh Mai vẫn muốn làm việc, cô cũng có thể tạo điều kiện, chỉ nói, rồi sẽ có cơ hội thôi. Triệu Vĩnh Mai tưởng cô đang an ủi, mỉm cười gật đầu, hai người cùng đi chuẩn bị bữa tối. Dương Gia Hân và Dương Gia Mặc đều rất quý cô dâu mới. Thấy cô đến, Hân cười tươi ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn đáng yêu, Chu Chiêu Chiêu thích lắm. Ba người cùng nhau thì thầm trò chuyện. Khi Dương Duy Lực bước vào, thấy vợ mình đang kể chuyện gì đó khiến cháu gái bật cười. Thấy hắn, Dương Gia Hân vội đứng dậy. Chú, Dương Duy Lực gật đầu. Đi tới, đang nói chuyện gì thế? Chu Chiêu Chiêu hừ một tiếng, đứng lên đi xới cơm. Dương Gia Mặc bĩu môi. Chú làm gì khiến cô dâu giận thế? Dương Duy Lực, trẻ con đừng tò mò. Cháu không tò mò. Dương Gia Mặc nghiêm mặt, giống hệt bố. Nếu chú làm cô dâu buồn, sau này cháu không chơi với chú nữa. Này, con quay của cháu là ai làm đấy? Dương Duy Lực giả vờ gõ nhẹ lên đầu cậu bé. Cháu trả lại chú. Dương Gia Mặc mím môi. Dù sao cũng không thể vì con quay mà mất lập trường. Nhóc con, Dương Duy Lực vỗ lưng cậu bé. Đi chơi đi, chú đi dỗ cô dâu. Dương Gia Mặc còn muốn nói gì nhưng bị chị gái kéo đi. Chỉ biết bắt nạt trẻ con. Chu Chiêu Chiêu thấy hắn tới, vừa xới cơm vừa nói. Với lại, em không cần chú dỗ đâu. Chú muốn làm gì thì làm. Đừng đây được voi đòi tiên. Anh được voi đòi tiên gì? Dương Duy Lực hạ giọng. Em còn chưa cho anh no nê. Chu Chiêu Chiêu, đồ vô liêm sỉ, không thèm để ý. Cô bưng cơm ra phòng khách, gọi Dương Gia Mặc mời mọi người ăn cơm. Dương Duy Lực xoa xoa mũi. Trong phòng, Tống Tiếu Tiếu ăn xong cháo kê lại ngủ thêm một giấc mới tỉnh. Tỉnh dậy thấy mình trong một căn phòng, không có ai nhưng nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Cô nằm trên giường ấm áp, bao ngày nay chưa từng được yên bình như lúc này. Nếu có thể, cô không muốn dậy, chỉ muốn ngủ mãi thế này. Giá như đây là nhà cô thì tốt biết mấy. Tống Tiếu Tiếu nghĩ thầm. Khi cô mở cửa bước ra, tiếng nói trong phòng khách càng rõ. Đây là cô dâu làm cho cháu. Cháu thích cô dâu nhất. Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, rồi là tiếng cười trong phòng khách. Khi Tống Tiếu Tiếu bước vào, tiếng cười đột ngột dừng lại. Phiêu Vũ Miên Miên, cô gái tỉnh rồi à? Một người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô ân cần hỏi. Thấy trong người thế nào? Tốt, tốt hơn nhiều rồi, Tống Tiếu Tiếu e dè nói. Mắt đảo quanh, thấy Dương Duy Lực liền sáng lên. Anh Dương, nói xong, cô hớn hở bước tới. Dương Duy Lực lười nhác ngước mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên nhưng là nói với Chu Chiêu Chiêu. Vợ yêu, em có mệt không? Muốn đi nghỉ không? Chu Chiêu Chiêu gật đầu, nói với Hứa Quế Chi. Mẹ, con đi nghỉ trước, còn Tống Tiếu Tiếu, cô không muốn tiếp. Ừ, đi đi, Hứa Quế Chi vẫy tay. Tống Tiếu Tiếu tròn mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu rời đi. Cô ta dám bỏ đi như vậy sao? Bố mẹ chồng đang ngồi đây. cô ta dám đi ngủ không hầu hạ. Con dâu ngỗ nghịch như vậy để làm gì? Anh Dương, vợ anh được chiều quá đấy. Tống Tiếu Tiếu bĩu môi. Cả nhà đang ngồi đây. Cô ta dám đi ngủ trước. Ở quê kêu, đã bị tát vào mặt rồi. Mày là cái thá gì? Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn cô. Vợ của Dương Duy Lực tao. Cũng đến lượt mày bình phẩm. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Dương Duy Lực chưa từng nói nặng với Tống Tiếu Tiếu như vậy. Khiến cô đứng chôn chân tại chỗ. Em chỉ muốn tốt cho anh. Tống Tiếu Tiếu dãy này. Ở quê em, đây không phải quê mày. Dương Duy Lực cắt ngang. Tao nợ anh mày chút tình chiến hữu. Không phải nợ mày. Từ khi anh mày mất, tao tự hỏi đã làm đủ. Hắn đứng dậy nói tiếp. Lo tang lễ bố mẹ mày. Xin việc cho mày. Tình chiến hữu với anh mày. Tao đã trả xong. Hắn cười nhạt. Không ngờ nuôi lớn cái tâm của mày. Tưởng mày là ai? Dám quản chuyện của tao. Bố mẹ hắn còn chưa nói gì. Mày là cái thá gì dám lên tiếng? Tống Tiếu Tiếu mặt tái mét. Không phải vậy. Em chỉ tốt bụng. Cất cái tốt bụng rẻ tiền của mày đi. Dương Duy Lực lạnh lùng nói. Từ giờ, tao cũng không tốt bụng nữa. Vốn dĩ, cái C, H, E, T của đồng đội là nỗi đau với hắn. Những năm qua, Dương Duy Lực luôn giúp đỡ gia đình các đồng đội đã khuất. Hắn luôn nghĩ mình phải làm gì đó cho họ. Với những người khác, hắn đều gửi tiền đúng hạn. Riêng nhà Tống Tiếu Tiếu, vì thân thiết với anh cô nên Dương Duy Lực đã nhiều lần đến thăm. Thậm chí, tang lễ bố mẹ Tống Tiếu Tiếu cũng do hắn lo liệu. Không ngờ lại nuôi lớn cái tâm của Tống Tiếu Tiếu. Tưởng mình là ai, không tốt bụng nữa, ý gì? Tống Tiếu Tiếu sững sờ. Nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu. Vì Dương Duy Lực nói không giúp là thật. Anh Dương, em biết lỗi rồi, em không dám nữa, đừng bỏ mặc em. Tống Tiếu Tiếu khóc lóc, nhưng cô không gặp được Dương Duy Lực. Bị cậu ruột đến đón đi. Cháu đã hơn 20 tuổi rồi. Cậu cô nói, ở quê đã lấy chồng từ lâu. Nghịch ngợm mấy năm nay cũng đủ rồi. Cách Trương.